Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 607, hôn nhân xứng đôi đến lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thanh Hà, thôn Sa Bá, vào tiệc đầy tháng của con trưởng Lý gia. Bọn họ đặt 68 bàn. Tràng diện này không có mấy ai có thể so sánh. Lúc này, trên bàn chính đều những vị khác có thân phận địa vị tôn quý nhất. Trong đó bao gồm người làm mai là Giang Phong và ông chủ lớn Ngụy Nguyên Châu của tỉnh Quảng Đông. Giang Phong của hiện tại đã không còn giống như lúc vừa mới bước chân vào nghề nữa. Cho dù ở trong trường hợp nào, hắn đều là trung tâm được săn đón nhất, là vị khách tôn quý nhất của chủ nhà. Hôm nay cũng như thế, người ngồi cùng bàn bao gồm cả ông chủ Ngụy đều đang hung hăng thổi phồng Giang Phong. Thật ra những lời thổi phồng này cũng không phải hoàn toàn đều là thổi phồng. Rất nhiều lời đều là lời trong lòng của bọn họ. Dù sao thì chiến tích của Giang Phong trong ngành mai mối này thật sự là quá chói mắt. Chỉ riêng khách hàng công khai trên mạng thôi đã có rất nhiều đại minh tinh và phú hào. Ngoài ra còn có rất nhiều khách hàng cao cấp không được tiết lộ. Mà lại chỉ cần hơi hiểu rõ một chút thôi đã cảm thấy bội phục sát đất rồi. Chờ sau khi ăn uống khá no say, Lý Hương Văn ngồi ở bên cạnh Giang Phong bỗng lên tiếng hỏi. Giang Đại Sư, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Con trai của tôi còn nhỏ như vậy, có thể tính toán nhân duyên không? Giang Phong tự tin cười nói. Đương nhiên là có thể. Đừng nói là đứa nhỏ đã ra đời. Cho dù là còn đang trong bụng mẹ, đều có thể tính toán nhân duyên. Lời này vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Lý Hương Văn vui vẻ nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Giang Đại Sư cứ ăn uống trước đã. Chờ sau khi xong việc còn cần cậu giúp đỡ. Tính toán nhân duyên giúp con trai của tôi một chút. Giang Phong dở khóc dở cười nói, anh Văn, anh như này có vẻ như hơi vội vàng thì phải. Con trai mới đầy tháng, anh đã muốn tính nhân duyên cho nó rồi. Lý Hương Văn cười hắc hắc nói, hiện tại ai mà không phục năng lực tính toán nhân duyên của Giang Đại Sư chứ? Mặc dù thời đại bây giờ không có con dâu nuôi từ bé, nhưng tôi nghĩ nếu như có thể tính toán nhân duyên cho nó sớm một chút thì có thể tạo điều kiện cho nó sớm một chút. Để cho nó và vợ nó có thể cùng nhau lớn lên. Bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ. Đến lúc trưởng thành sẽ trực tiếp kết hôn. Cơ sở tình cảm như vậy chắc chắn sẽ vững chắc hơn so với việc mới quen được một năm hoặc là nửa năm nhiều. Giang Đại Sư nói xem có đúng không? Giang Phong cười gật đầu. Nói, điều này cũng đúng. Thanh mai trúc mã là thứ mà bao nhiêu người đều ao ước. Lý Hưng Văn hưng phấn nói, vậy phía sau đành làm phiền Giang Đại Sư ra tay một chút. Giang Phong cười nói, anh Văn không cần phải khách sáo, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nghe đến đó, Ngụy Nguyên Châu nhịn không được mà lên tiếng, Giang Đại Sư, mặc dù cháu của tôi còn đang ở trong bụng mẹ, nhưng tôi cũng có ý định tính toán nhân duyên giúp nó. Cha vợ của Lý Hương Văn Trương Cẩm Tùng cũng ngồi không yên. Nói, Giang Đại Sư, cháu trai của tôi cũng đang ở trong bụng mẹ. Nếu như có thể thì nhờ cậu tính toán nhân duyên giúp nó một chút. Giang Phong cười nói, ông chủ Ngụy, chú Trương, hai người không cần gấp. Mặc dù thai nhi cũng có thể tính toán, nhưng lại có chút phiền phức. Chờ sau khi sinh ra lại tính. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, nếu như hai người thật sự muốn tính toán nhân duyên cho cháu mình thì đợi sau khi sinh ra rồi nói sau. Ngụy Nguyên Châu và Trương Cẩm Tùng nghe vậy lúc này mới đè xuống suy nghĩ có chút nóng vội của mình. Lần lượt gật đầu nói phải. Nhưng vào lúc này, Trương Thu Lan ôm con trai đi tới. Kích động nói, Giang Đại Sư, cậu lại lên hot search rồi. Giang Phong kinh ngạc hỏi, chị Lan, chuyện gì thế? Tôi tại sao lại lên hot search rồi? Trương Thu Lan kích động nói, vừa rồi hiệu trưởng Cổ và cô giáo Du công bố kết hôn trên Weibo. Có nhắc đến tên của Giang Đại Sư, cảm ơn cậu đã tác hợp. Tin tức này vừa xuất hiện, cậu không muốn lên hot search cũng khó khăn. Giang Phong giật mình nói, há, thì ra là cổ hiệu trưởng kết hôn. Nói xong, hắn móc điện thoại ra, mở Weibo lên xem, mấy người Ngụy Nguyên Châu và Trương Cẩm Tùng căn bản là không biết rõ về mấy tiểu thịt tươi hiện tại. Nhưng chắc chắn biết người cùng thời với bọn họ như hiệu trưởng Cổ. Thậm chí có thể nói một câu không khoa trương. Hiếm có ai sinh ra trong khoảng thời 1960-2000 mà không biết hiệu trưởng Cổ là ai. Sau khi biết đại minh tinh cấp bậc như hiệu trưởng Cổ lại mời Giang Đại Sư làm mai. Bọn họ ngoài sợ hãi thán phục ra cũng chỉ có sợ hãi thán phục. Lúc này, toàn bộ Weibo cực kỳ náo nhiệt. Vợ chồng minh tinh, cho dù là vợ chồng minh tinh tuyến 2 thì lúc công bố tin vui đều có thể nhẹ nhàng xông lên hot search. Chưa đừng nói đến cấp bậc ảnh đế như hiệu trưởng Cổ. Tin vui vừa được công bố, tin tức liên quan tới chuyện bọn họ trực tiếp nhảy lên đầu hot search. Cố Diệp Phi, mẹ của tôi ơi, không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy hiệu trưởng Cổ kết hôn. Thật sự là không dễ dàng. Cách chương.